cô vợ trẻ con của tổng tài Lãnh Tuyệt. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng rên rỉ của một người con gái vang lên khắp căn phòng cùng hành lang đã khiến một người phải trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cuối cùng vẫn chính là chịu không nổi liền đi theo tiếng rên đó đến trước căn phòng. Chậm một chút, nàng đưa mắt liếc nhìn vào khe cửa còn chưa đóng kỹ, liền thấy được một màn nam nữ thân mật quấn quýt lấy nhau trên giường. Vừa định đi về phòng thì đôi mắt xinh đẹp nhìn thấy được một gương mặt đầy son phấn quen thuộc. Một khắc đó, đôi mắt kia lóe lên tia sáng, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên. Dơ bẩn, sáng hôm sau, chủ tịch đại nhân, hôm nay tôi bận việc có thể nghỉ một ngày hay không? Hàn Băng chống tay lên bàn, hỏi. Này, có được không? Mi mắt hơi giật giật. Cái tên này, rốt cuộc anh có nghe tôi nói gì không hả? Nàng vươn tay kéo cả vạt hắn, tức giận hỏi. Buông ra, dơ bẩn, Vũ Nhận Phong hất tay nàng ra. Còn mắc bệnh sạch sẽ. Lo tôi dơ bẩn, xem lại mình đi, hôm nay tôi nghỉ, nói rồi, chẳng đợi ai đó đồng ý, Hàn Băng lập tức ôm giỏ bỏ đi. Cả người bốc hỏa, cũng không để ý đến người đang ngồi ở vị trí chủ tịch kia, cả người đều lạnh lẽo. Trời ạ, tại sao nàng lại có thể sống chung nhà với một người như vậy? Vì sao ư, đương nhiên là vì bà rồi, 3 năm về trước hôn ước đã chẳng còn là quan trọng rồi. Hồi tưởng, Tiểu Băng, Giang Hàn Vân đứng ngoài cửa phòng hỏi. Dạ, mau chóng ra mở ra. Bà vào chơi, cả hai bà cháu ngồi bên mép giường, nàng hỏi. Có chuyện gì sao bà? Thật ra là về chuyện hôn ước, Giang Hàn Vân dịu dàng nói. Vâng, nghe bà nhắc đến hôn ước, mắt nàng lập tức sáng lên. Bà biết cháu không thích hôn ước này, bà cũng đã bàn lại với mọi người và, bỗng nhiên đang nói lại dừng khiến nàng không khỏi căng thẳng. Và, chúng ta quyết định không ép cháu kết hôn nữa. Wow, thật sao ạ, thật tuyệt, cháu biết bà thương cháu nhất mà. Vương Hàn Băng vui vẻ ôm chầm lấy bà. Nhưng, bà muốn cháu cùng với Phong tìm hiểu nhau. Im lặng một hồi, nàng liền mỉm cười gật đầu. Vâng, trở về. Hai, ring, ring, ring, alo, Tiểu Vương sao? Được, được. 30 phút sau, đứng trước biển, nàng thoải mái hít thở, vui vẻ quay đầu lại nhìn Vũ Vương đằng sau mỉm cười. Người này luôn là người để ý đến cảm xúc nàng nhất. Kể từ 3 năm trước tại nơi này, nàng và Vũ Vương đã trở nên thân thiết vô cùng. Đôi lúc nàng cũng thực thắc mắc có phải hay không nàng cùng Tiểu Vương vượt quá mức bạn bè. Tiểu Băng, này, em đang thẫn thờ cái gì đấy? Vũ Vương dịu dàng cười tay vén tóc của nàng qua một bên. Hi hi, không có gì, tựa đầu vào vai anh, nói nhỏ. Không hiểu sao, ở bên anh em cảm thấy thật ấm áp. Hả, em nói gì? Vũ Vương hỏi, có gì đâu hì, nàng là mặt quỷ trêu anh, em đó, cốc nhẹ vào đầu nàng, ring, ring, ring, alo, về nhà, bà khoa, tít tít, một câu nói không đầu không đuôi cụt ngùn, lạnh lùng vang lên. Cách chương.